Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 277 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kỳ thật lúc trước, nguyện nhân đích thật là có bồi dưỡng kế hoạch nội ứng để tiến công địa cầu. Nhưng chủ thể của kế hoạch kia không phải là con mà là Đạo Thanh. Diệp Phong vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Sơn Lãnh Tuyết. Có gì khác nhau sao? Hai chúng ta là cùng bị giam tại bên trong thiên lao. Nhưng con có nghĩ tới hay không? Kế hoạch nguyện nhân tiến công địa cầu dưới tình huống chỉ có một quân cờ thì hắn tất nhiên phải duy trì tỷ lệ thành công đủ cao. Đem Đạo Thanh đưa vào thiên lao không phải Hạo Thiên kết thúc kế hoạch của nguyện nhân, mà ngược lại là bắt đầu kế hoạch của nguyện nhân. Cái gì? Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ bà muốn nói Tế Trần Tử đem chúng ta cứu ra thiên lao chính là vì hoàn thành kế hoạch của nguyện nhân sao? Diệp Phong nắm hàm quang kiếm trong tay, đột nhiên chỉ về phía Sơn Lãnh Tuyết. Ta đã nói qua, bà sinh ra ta nhưng không nuôi dưỡng ta, mà Tế Trần Tử lại là đối với ta không sinh mà nuôi dưỡng. Nếu bàn về tình cảm, ta đối với hắn so với bà thì có tình cảm sâu hơn. Nếu như bà mưu toan muốn bịa ra cố sự để ly gián tình cảm giữa ta cùng sư phụ, vậy thì xin lỗi, bà tính sai rồi. Diệp Phong, tỉnh táo lại đi. Giả Cát Minh đi qua bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, lặng lặng nhìn vào mắt của Diệp Phong. Tâm người đang loạn. Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại, hít vào một hơi thật sâu. Hắn lúc này mới ý thức được, từ khi nhìn thấy hai người gọi là phụ mẫu này thì tâm của hắn liền bị loạn, vô cùng loạn. Mặc dù cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng hành động của hắn thì lại không tỉnh táo chút nào. Phẫn nộ của hắn làm cho hắn mất đi khống chế, đang từng bước chiếm cứ tâm của hắn. Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng. Diệp Phong thu kiếm vào vỏ, chắp tay với Diệp Pháp Thiện cùng Sơn Lãnh Tuyết. Ta đối với danh phận phụ mẫu này của hai vị vẫn luôn duy trì thái độ chống cự, cũng hy vọng hai vị có thể hiểu cho. Vậy bà nói tiếp đi. Nhìn thấy trong nháy mắt mà Diệp Phong đã khôi phục lại sắc mặt như thường, trong lòng của Sơn Lãnh Tuyết cũng thầm gật đầu. Có thể đem cảm xúc khống chế tốt như vậy, đích xác có tiềm chất trở thành đại năng. Chỉ ít trong tương lai có thể sẽ có thành tựu còn cao hơn cả Diệp Pháp Thiện. Ta không có ý tứ nhằm vào Tế Trần Tử. Ngược lại, ta đối với Tế Trần Tử cũng là vô cùng kính nể. Chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đạt được thành tựu như vậy, chẳng hẳn cũng coi là người đệ nhất trong tu hành. So với Pháp Thiện mạnh hơn ở lĩnh ngộ âm dương đạo. Đó là một loại đạo chân chính tiếp cận thiên đạo nhất, cũng là đạo mạnh nhất dưới thiên đạo. Cho nên hắn có thể hòa vào thiên đạo rất hoàn mỹ. Hắn là một người rất mạnh, còn có thể được hắn chỉ dạy tu hành là một điều rất may mắn. Diệp Phong gật gật đầu. Tiếp tục nói chuyện xưa của bà đi. Được, vậy ta nói tiếp. Sau khi nhìn thấy cảm xúc đối địch của Diệp Phong đối với mình giảm đi không ít, thì Sơn Lãnh Tuyết cũng là yên lòng, tiếp tục nói. Lúc trước nguyện nhân là trực tiếp đem Đạo Thanh ném tới địa cầu, mà ta thì chỉ là đưa con dấu ở bên người của Đạo Thanh, đưa con mang đến địa cầu. Chuyện này con không nên trách mẫu thân lòng dạ ác độc, mà ta thật sự là bất đắc dĩ. Phía trên nguyện nhân có cơ chế lựa chọn giống như bộ lạc Sparta ở địa cầu. Một đứa trẻ khi mới ra đời không thể đạt đủ chiến lực thì sẽ bị giết chết. Con là con trai của ta cùng Pháp Thiện, lúc đó sinh ra đời thì chiến lực căn bản không thể so sánh cùng với con cái của nguyện nhân. Nếu để cho nguyện nhân biết con tồn tại, vậy thì con sẽ chết. Cho nên ta đưa con cùng với Đạo Thanh cùng một chỗ đưa đến địa cầu. Ta biết kế hoạch nguyện nhân không có khả năng chỉ đem một đứa trẻ trong tán lót ném tới địa cầu đơn giản như vậy. Về phần có tạo hóa gì, vậy thì thật sự ta không thể đoán được. May mắn ta suy đoán không sai, các con gặp phải Tế Trần Tử. Nhưng sau này ta mới biết được, không phải Tế Trần Tử trùng hợp xuất hiện tại nơi đó, mà là do Pháp Thiện đã ở trong đó động tay chân. Diệp Pháp Thiện tiếp lời nói. Không sai, khi ta biết người cùng Đạo Thanh đồng thời bị Thiên Đình chặn đường nhốt vào Thiên Lao, sau đó ta đã thông báo cho Tế Trần Tử, mà lúc đó Tế Trần Tử cũng vừa mới lĩnh ngộ âm dương đạo, cho nên vì cứu người, hắn mới xông lên trời. Ta cùng hắn cũng là vào lúc đó nhận biết nhau. Diệp Phong gật gật đầu, hắn giờ mới biết hai lão đầu này đến cùng là nhận biết nhau từ lúc nào. Còn đoán một chút, đầu lĩnh của Nguyệt Nhân là ai? Sơn Lãnh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Ai? Diệp Phong nghi ngờ nói. Sơn Lãnh Tuyết hít sâu một hơi. Có lẽ người khác rất khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. Nữ vương Nguyệt Nhân là Hằng Nga. Cái gì? Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Bà sẽ không phải là đang nói đùa đấy chứ? Con thấy ta giống như đang nói đùa sao? Sơn Lãnh Tuyết nhìn Diệp Phong trả lời. Chuyện này sao có thể? Hằng Nga cũng chỉ là nhân vật thăng thiên ở thời kỳ Ngũ Đế. Trước đó nàng chỉ là thê tử của Hậu Nghệ, tu vi pháp thuật cũng không cao, làm sao có thể trở thành đầu lĩnh của Nguyệt Nhân được? Diệp Phong kinh ngạc nói, đầu óc đều muốn quá tải. Ta ngược lại cảm thấy Huyết Ma Thần không có nói dối. Giả Căn Minh cau mày. Trước đó chúng ta suy luận liên quan tới Thiên Hình vì sao lại đi theo Đế Khốc, hiện tại liền rõ ràng. Nếu như Hằng Nga là đầu lĩnh của Nguyệt Nhân, Hậu Nghệ lại từng coi trọng Đế Khốc, vậy rất có thể Thiên Hình là cho rằng Đế Khốc thật sự có thể tìm được người đủ cường đại để giết hắn, cho nên mới nguyện ý đi theo Đế Khốc. Với lại hiện tại thái độ của Đế Khốc cũng đã nói rất rõ ràng, chính là hắn nghênh đón Nguyệt Nhân. Hằng Nga đã quen biết hắn từ lâu, đương nhiên là chỗ tốt sẽ không ít. Đây mới là át chủ bài duy nhất khiến cho Đế Khốc chân chính dám cùng Hạo Thiên vi phạm lời ước nguyện. Diệp Phong gật gật đầu, chân tướng hẳn là cũng gần như thế. Kỳ thật Hằng Nga có thể làm đầu lĩnh của Nguyệt Nhân cũng là hao phí không ít tâm cơ. Sơn Lãnh Tuyết tiếp tục nói. Trước kia đầu lĩnh của Nguyệt Nhân là cường giả chân chính lĩnh ngộ được vô cực đạo. Uy lực của vô cực đạo thậm chí còn ở trên thiên đạo. Vô cực là không, thái cực là một. Cái gọi là vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh thiên vạn. Đây là lý giải của đạo đối với vạn vật trên thế gian. Nói cách khác, vạn vật trên thế gian đều là từ không mà đến, liền gọi là vô cực. Cường giả siêu cấp như thế chẳng lẽ không phải là thần chân chính hay sao? Làm sao lại bị tâm tư của Hằng Nga lừa gạt? Diệp Phong giải thích xong vô cực đạo, chính là nghi ngờ hỏi. Hạo Thiên cũng là thần chân chính, nhưng hắn vẫn như cũ có được nhân cách. Sơn Lãnh Tuyết bình tĩnh trả lời. Tất cả thần đều là từ người biến thành, mà cái gọi là thiên đạo cũng chỉ là vì thích hợp với địa cầu mà thôi. Hạo Thiên thiết lập quy củ, tại bên trong rất nhiều nơi trong vũ trụ đều không thích hợp. Đây chính là hạn chế của thần tính. Ta không biết bên ngoài vũ trụ có phải là còn có thần chân chính hay không, nhưng lúc trước đầu lĩnh Nguyệt Nhân cũng chỉ là lĩnh ngộ được vô cực đạo, nhưng không có hiểu thấu vô cực đạo, cho nên vẫn như cũ là có nhân cách. Diệp Phong gật gật đầu, chuyện này có chút thâm ảo. Vậy Hằng Nga kia là làm như thế nào? Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Sơn Lãnh Tuyết trả lời. Ta chỉ biết Hằng Nga tại một ngày tuyên bố mình trở thành đầu lĩnh của Nguyệt Nhân, đồng thời lấy việc chém giết gần 1/3 cường giả phản đối con đường hiện ra vô cực đạo của mình. Từ đó về sau, Hằng Nga trở thành đầu lĩnh chân chính. Với lại Hằng Nga cũng rất biết thuần theo dân ý, toàn bộ kế hoạch phản công địa cầu đều là do nàng thiết kế. Về phần chi tiết thì ta cũng không biết được quá nhiều. Diệp Phong gật gật đầu. Năm đó Pháp Thiện vì phụ trợ cho con mà thần hồn không vào thiên đạo, không xuống địa phủ, một mực tại thế gian du đãng, chờ đợi Tế Trần Tử triệu hoán xuất hiện tại trong cơ thể của con. Mà ta thì một mực lợi dụng con mắt huyết nguyệt quan sát con trưởng thành. Chúng ta biết hai người chúng ta cũng không tính là một đôi cha mẹ hợp cách, nhưng xin con hãy tha thứ cho ta. Tại dưới loại thế cục này, hai chúng ta đã cố gắng hết sức có thể rồi. Mà con cũng thật sự rất tuyệt, đem kế hoạch Nguyện Nhân phản công hoàn toàn ngăn chặn từ trong nôi, đem Đạo Thanh giết chết, mà Tế Trần Tử cũng rất tuyệt. Hắn dạy bảo ra hai đồ đệ tốt, mặc dù Đào Thanh gần như thành công, nhưng cuối cùng cũng quay đầu, coi như là không muộn. Sơn Lãnh Tuyết nói thật tâm thật ý, mà Diệp Phong lại chỉ là đơn giản gật đầu. Ta biết. Diệp Phong không phải là không muốn biểu hiện ra đã tiếp nhận đối với hai người phụ mẫu này, mà là bởi vì hiện tại hắn thật sự là không có tâm tình kia, cũng không có tâm lực như thế. Có lẽ sau khi trận chiến cuối cùng này kết thúc, hắn sẽ nguyện ý cùng hai người kia ngồi lại với nhau cùng tâm sự. Chúng ta muốn biết kế hoạch hoàn chỉnh của Nguyện Nhân lúc trước. Ngài tại trong nội bộ của Nguyện Nhân lâu như vậy mà cũng đang chú ý đến Diệp Phong, dù tin tức có được giữ kín thì chắc hẳn ngài cũng hẳn là có suy đoán của mình. Gia Cát Minh biết tâm tình của Diệp Phong, cho nên chuyển chủ đề nói. Liên quan tới kế hoạch kia, ta ngược lại là có chút hiểu rõ. Sơn Lãnh Tuyết gật gật đầu. Kỳ thật, sự tình đang phát triển hiện tại thì không có gì khác nhau. Chỉ bất quá trước kia nghĩ cách cứu viện Đạo Thanh không phải là Tế Trần Tử, mà hẳn là Hậu Nghệ, là thần tông bố ở quỷ vực kia. Lúc Diệp Phong nghe được chuyện này lại cũng không kinh ngạc như vậy. Tình yêu của Hậu Nghệ cùng với Hằng Nga không cần phải nhiều lời. Thời điểm Hằng Nga bay lên cung trăng, có lẽ cũng từng hối hận qua. Vậy bây giờ một loại kế hoạch phản công địa cầu chính là thuận lý thành trương. Ta đã điều tra qua nhiều lần, không chỉ thần tông bố trở thành nội ứng của Nguyện Nhân, còn có một người khác là đồng bạn của Hồng Nghệ. Những người này vô cùng bí ẩn, bí ẩn đến mức ta bất luận dò xét như thế nào cũng tra không được, về sau đành phải từ bỏ. Ta còn muốn biết một sự kiện. Gia Cát Minh nhìn chằm chằm vào Sơn Lãnh Tuyết. Ma thần đạo của ngài tại bên trong Nguyện Nhân có thứ tự là bao nhiêu? Thứ 100 đạo bảng. Sơn Lãnh Tuyết thở dài. Ma thần Bách Hiểu Sinh tại vùng đất của Nguyện Nhân cũng có xếp hạng đạo bảng. Ma thần đạo của ta có lẽ ở nhân gian đủ mạnh, nhưng tại vùng đất của Nguyện Nhân thì căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bách Hiểu Sinh này chỉ sợ cũng không đơn giản. Diệp Phong trầm giọng nói. Chỉ bất quá hắn giống như không quá ưa thích tham dự loại tranh đấu này, chỉ là đối với xếp hạng cảm thấy có hứng thú. Hắn có mưu đồ gì đây? Có lẽ là một loại thái độ dạo chơi nhân gian. Gia Cát Minh suy đoán nói. Đại năng chân chính không phải đều là như vậy sao? Vậy ngươi nói đại năng như thế nào mới có thể tùy ý hiểu rõ đến các loại đạo của Nguyện Nhân? Diệp Phong mang theo ý cười nhìn về phía của Gia Cát Minh. Cái này có lẽ... Gia Cát Minh cũng là trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không quá rõ ràng. Có lẽ Bách Hiểu Sinh kia chính là một vị thần chân chính. Diệp Phong tiếp lời của Gia Cát Minh. Có lẽ là vậy. Đây không phải là trọng điểm mà chúng ta thảo luận. Gia Cát Minh nhún vai nói. Thứ 100 đạo bảng. Diệp Phong, người chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Không không không. Thành tựu của Diệp Phong tuyệt đối sẽ vượt qua ta. Sơn Lãnh Tuyết rất chân thành trả lời. Vì sao? Hiện tại át chủ bài của hắn chính là ma thần đạo của ngài. Gia Cát Minh không hiểu hỏi. Ma thần đạo của hắn cùng ma thần đạo của ta có chênh lệch rất xa, thậm chí là vượt qua ma thần đạo của ta gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Tại trong tương lai, ta tin tưởng ma thần đạo của hắn có thể trưởng thành đến một loại tình trạng rất khủng bố. Sơn Lãnh Tuyết bình tĩnh nói. Bởi vì trong cơ thể của hắn không chỉ đơn giản là ma thần đạo, chỉ ít giết chết Lâm Thần Tướng ta làm không được. Tại trong thể nội của Phong Nhi có một bộ phận thiên đạo mà Pháp Thiền đã từng lĩnh hội, có ma thần đạo của ta. Mà thiên đạo cùng với ma thần đạo chính là một chính một tà, tổ hợp lại chính là âm dương đạo. Mà vô cực đạo cũng chính là do lĩnh hội được âm dương đạo mà có. Cái gọi là âm dương hóa vạn vật, vô cực sinh vạn vật cũng chính là có ý này. Sơn Lãnh Tuyết nói. Diệp Phong lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Bất luận đạo trong cơ thể của ta là mạnh hay yếu, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi thì Nguyện Nhân cũng đừng có nghĩ bước vào địa cầu nửa bước. Diệp Phong nói như chém đinh chặt sắt, lại để cho trên mặt của Sơn Lãnh Tuyết lộ ra một tia bi thương khó mà phát giác. Được. Với lại, bất luận là đạo nào thì ta chỉ kiên trì đạo của ta. Diệp Phong nói, nhìn Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở sau lưng của mình. Diệp Phát Thiện cũng là nói một tiếng tốt, sau đó hỏi: "Vậy tiếp theo người có tính toán gì hay không?" "Đi quỷ vực tìm thần tông bố, hai người Lão Trương, Gia Cát, cả người đi thiên đình, trợ giúp nha đầu thống nhất thế lực của thiên đình. Nếu như dưới tình huống cần thiết thì khai chiến cùng với đế khốc. Trận đồng tĩnh này huyên áo càng lớn càng tốt, nháo đến lớn nhất có thể. Vậy Hạo Thiên liền sẽ dựa theo thiên đạo mà làm việc." Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đồng loạt gật gật đầu, sau đó hướng lên thiên đình mà đi. Diệp Phong nhìn về phía Thánh Tử, Lucifer cùng với Glaston: "Ba vị có nguyện ý theo ta đi quỷ vực hay không?" Tại vùng đất của quỷ vực, cương khí đạo gia của Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu bị ảnh hưởng đặc biệt lớn, mà Diệp Phong có được ma thần đạo cho nên không có ảnh hưởng gì. Thánh Tử, Lucifer, Glaston đương nhiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. "Đương nhiên," Ma Vương Lucifer nói tiếp, "ta đã sớm nói qua, chuyện của nguyên nhân tiến công địa cầu, ta không đồng ý." Ma Vương Lucifer còn có giác ngộ như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Thánh Tử lạnh nhạt nói, "chỉ cần có chiến đấu là được." Glaston nói, "còn có, ta thích nhân loại như ngươi, đủ quả cảm, cũng đủ dũng khí." Diệp Phong chắp tay nói lời cảm ơn. "Vậy liền đa tạ mấy vị." "Tất cả phải cẩn thận," Diệp Hắc Thiện nói, "lần này ta không đi theo cùng ngươi." Diệp Phong gật gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Hắc Thiện, sau đó nhanh chân bước vào hư không, hướng về quỷ vực mà đến. "Nàng quyết định rồi sao?" Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Hắc Thiện nhìn Sơn Lãnh Tuyết nói, "đúng vậy." Sơn Lãnh Tuyết thở dài một hơi, "ta đã làm cho Phong Nhi chịu thiệt thòi quá nhiều, đây là một chuyện cuối cùng, coi như là mẫu thân ta đền bù cho hắn đi." Diệp Phong chém giết toàn bộ tiểu đội tiền trạm cùng Nguyệt Nhân, chuyện này rất nhanh sẽ truyền về Nguyệt Nhân. Nếu như Nguyệt Nhân tiến công trên quy mô lớn, vậy đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cho nên, Sơn Lãnh Tuyết quyết định trở lại vùng đất của Nguyệt Nhân, ngăn cản tin tức này truyền bá ra. Về phần có thể vì Diệp Phong tranh thủ được bao nhiêu thời gian, sau khi Nguyệt Nhân nhìn thấu thì mình sẽ nhận trừng phạt như thế nào, Sơn Lãnh Tuyết không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Đây là một chuyện mà người mẹ như mình có thể làm cho con. "Ta sẽ cùng nàng trở về," Diệp Phác Thiện nói. "Nếu như cuối cùng không nhìn được thì ta có thể liên thủ với nàng ngăn cản Nguyệt Nhân một thời gian, vì Phong Nhi tranh thủ thời gian. Còn có sự tình năm đó của hai người chúng ta thì Nguyệt Nhân cũng nhất định không thể khoan nhượng, sẽ thẩm phán ta và nàng, cũng có thể vì Phong Nhi tranh thủ một đoạn thời gian." Sơn Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Pháp Thiện, cuối cùng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của Diệp Pháp Thiện nói, "thật xin lỗi, ta yêu chàng." "Không có cái gì mà có lỗi với không có lỗi," Diệp Pháp Thiện cười cười. "Phong Nhi yêu Hạ Thi Hàm nhập môn Phật giáo, còn bị ta khắp nơi làm khó dễ, nhưng hắn không phải đều chịu được tất cả hay sao? Diệp gia chúng ta đều là tính tình này." Sơn Lãnh Tuyết cười cười, có chút đau thương nói, "đi thôi." Nàng nhìn theo phương hướng của Diệp Phong biến mất. Tất cả những chuyện này Phong Nhi vĩnh viễn không có khả năng biết được. Ở cửa quỷ vực Đông Bắc, đây là vị trí của thần tông bố, có một cảnh tượng đặc biệt cùng quỷ vực khác giống nhau. Đó là một thế giới màu xám, bầu trời là màu xám, mặt đất cũng là màu xám. Trừ những thứ này ra thì cũng chỉ có xương trắng ở khắp nơi là màu sắc thứ hai trong thế giới màu xám này. Cửa Đông Bắc cũng chỉ có xương trắng là chỗ khác nhau với những quỷ vực khác. Thần Tông Bố lúc trước vẫn luôn hóa thân cho chính nghĩa, những xương trắng này cũng đều là xương cốt mà hắn săn giết ma thần sao? Nhưng Diệp Phong rất nhanh liền loại bỏ suy đoán này. Tại bên trong mặt đất màu xám này, mỗi một phút đều có một bộ xương trắng bò ra khỏi những đống xương trắng ở trên mặt đất, trở thành một vong linh mới sinh ra có cấp thấp nhất. Mà những bộ xương mới sinh ra này sẽ theo bản năng thôn phệ hồn hỏa của những vong linh sinh vật khác. Diệp Phong chú ý tới, bọn chúng mỗi một lần thôn phệ, thực lực của bản thân sẽ gia tăng mấy phần. Ma Vương Lucifer nhíu nhíu mày. "Nơi này nhất định có một ma thần đủ cường đại đang chế định quy tắc của nơi này. Cũng chính là đạo mà các ngươi nói tới." Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới. Rất rõ ràng, người kia hẳn là người mà Hậu Nghệ hợp tác. Bốn người bọn họ đi tới, những bộ xương mới sinh ra theo bản năng bắt đầu chạy đi. Nhưng rất nhanh, những bộ xương kia lại dừng lại, bởi vì bọn họ cảm thấy được trong đó có một người mang theo khí tức sinh linh. Mà có thể mang theo khí tức sinh linh cũng chỉ có một mình Diệp Phong. Cảm nhận được khí tức sinh linh kia, lập tức xương khô ở bốn phía điên cuồng. Khí tức sinh linh ở bên trong quỷ vực có hoàn cảnh tĩnh mịch như thế này, tựa như là bó đuốc ở trong bóng tối. Mà những bộ xương khô kia tựa như là những con thiêu thân, hướng về phía người mang theo khí tức sinh linh đánh tới. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, từng tiếng xương cốt va chạm vang lên. Dưới sự hấp dẫn của những khí tức sinh mệnh cường đại ở trên người của Diệp Phong, những bộ xương khô có số lượng đông đảo kia không ngừng tuôn về phía của Diệp Phong. Đối với những bộ xương khô ngay cả tu hành cũng đều không có, Diệp Phong chỉ là tiện tay vung lên, lập tức toàn bộ xương khô trong phương viên mấy cây số đều bị Diệp Phong chấn vỡ. Sau đó, vô số hỏa hồn như là đom đóm từ bên trong những bộ xương bị chấn nát kia bay ra. Hỏa diễm nhiều loại màu sắc như thế này, nếu như chúng ta cũng là vong linh, sau khi thôn phệ tất cả thì thật sự là trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Ma vương Lucifer cảm thán nói. Diệp Phong gật gật đầu, đây chính là quy tắc của nơi này. Đồng thời, hắn thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết, đem tất cả sinh khí của mình đều che giấu đi. Những bộ xương khô này mặc dù không mạnh, nhưng số lượng thì thật sự là quá nhiều, không thể diễn hết được. Nếu như không đem khí tức sinh mệnh che giấu, như vậy Diệp Phong tuyệt đối là nửa bước cũng khó đi. Làm xong tất cả những chuyện này, ánh mắt của Diệp Phong nhìn ra khắp bốn phía, hướng về phương xa nhanh chóng đuổi theo. Mục đích Diệp Phong đến quỷ vực chính là săn giết thần tông bố, cho nên là giết không chết được hắn thì cũng phải từ trong miệng hắn cày ra được một ít tin tức. Nhưng rất rõ ràng, Hậu Nghệ cũng không muốn đối mặt với Diệp Phong. Lực lượng thập phẩm truyền thông tán phát ra, nhưng không thấy bất kỳ lực lượng ba động nào. Quỷ vực quá lớn, thậm chí so với ma giới còn lớn hơn gấp mấy lần, chỉ là một góc ở cửa phía đông đã có thể so sánh cùng nhân giới. Đã tìm không thấy, như vậy chỉ có thể để bọn họ đi ra. Làm như thế nào? Ma vương Lucifer cũng không có dò xét ra bất cứ động tĩnh gì, liền hiếu kỳ nhìn về phía của Diệp Phong. Thánh tử cùng với Glaston cũng không ngoại lệ, làm sao có thể bọn họ đi ra đây? Biện pháp này rất đơn giản, đó chính là làm ra một trận động tĩnh phải thật lớn. Cá lớn không đến thì cá con đến cũng được, sau đó lại dùng cá con để đi câu cá lớn. Diệp Phong nói xong, liền mở ra Mao Sơn Bế Khí Quyết, đồng thời tản mát ra một cỗ cương khí mãnh liệt. Khí tức sinh mệnh bình thường chỉ có thể hấp dẫn những loại rác rưởi, vậy Diệp Phong liền đem khí tức sinh mệnh khuếch tán đến lớn nhất, đồng thời còn tăng thêm cương khí. Cương khí tại bên trong quỷ vực xuất hiện, vậy không thể nghi ngờ tựa như là đang hướng về phía những bộ xương khô này nói. Người qua đây. Quả nhiên, Diệp Phong tràn ra khí tức sinh mệnh cùng với cương khí không được bao lâu, một đống lớn sinh vật vong linh liền bắt đầu xuất hiện ở phương xa. Rất nhanh, một số lượng lớn chiến sĩ khô lâu, cương thi, u hồn, đại quân các sinh vật vong linh xuất hiện tại trong mắt của Diệp Phong, mênh mông quần quận hướng về Diệp Phong vọt tới. Làm việc. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, sau đó lấy hắn làm trung tâm, ba vị cường giả ma giới bắt đầu tiến hành công kích không ngừng. Những sinh vật vong linh này có năng lực vô cùng thấp, cơ hồ giống như là đốn nhánh cây, ba người đều là quét qua một mảng lớn. Lập tức, một đại quân vong linh khổng lồ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Sau mười mấy đợt, Glaston có cảm giác có chút nhàm chán. Giết những con tôm này thực sự là chưa đủ nghiền. Không sao, sau mười mấy đợt thì cũng nên xuất hiện cá lớn. Diệp Phong thản nhiên nói. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Thánh tử nghi ngờ nói. Bởi vì quy tắc của nơi này, tại thời điểm động tĩnh đủ lớn thì một số cá lớn liền không có khả năng thờ ơ. Diệp Phong nhìn thánh tử thản nhiên nói. Tại bên trong quỷ vực, những quỷ quái này đều vô cùng chú trọng lãnh địa của mình. Mỗi quỷ quái đủ cường đại đều nhất định sẽ có được một khối địa bàn thuộc về mình. Ta tin tưởng nơi này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Mà tại bên trong mảnh đất này, những sinh vật vong linh sinh ra đều là thuộc về tài nguyên của kẻ thống trị mảnh đất này. Trong địa bàn của kẻ thống trị thì chúng cũng sẽ không can dự vào sự tình nuốt những sinh vật vong linh nhỏ yếu để tăng lên thực lực của mình. Nhưng nếu có sinh vật vong linh có thực lực tăng lên tới đẳng cấp nhất định, như vậy cường giả trong lãnh địa này liền sẽ xuất hiện. Lúc đó sinh vật có vong linh đạt được thực lực nhất định, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là bị diệt vong. Đối với loại tình huống này, đại đa số sinh vật vong linh đều lựa chọn thần phục, đồng thời cách một đoạn thời gian thì sẽ cống hiến cho lãnh chúa một lượng hồn hỏa nhất định. Đây là một biện pháp để lãnh chúa khống chế thực lực của thủ hạ, cũng là một con đường không làm mà hưởng, thu hoạch được hỏa hồn mà không tốn sức. Đương nhiên, lãnh chúa cũng là vì có thể nhận được hỏa hồn lâu dài thì cũng sẽ bảo vệ thủ hạ ở trong lãnh thổ của mình, tránh bị những cường giả vong linh ở bên ngoài công kích thôn phệ. Mà bây giờ chúng ta diệt nhiều sinh vật có vong linh như vậy, chẳng hẳn lãnh chúa ở đây cũng sẽ không bỏ mặc. Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên trong hư không bị vặn vẹo, sau đó một bộ xương khô toàn thân tỏa ra ánh sáng của ngọc thạch xuất hiện ở trong hư không. Đến rồi, là bất hóa cốt, còn là bất hóa cốt ngọc thạch, đoán chừng tu vi cũng tương đương với ma thần cấp A. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, đồng thời dùng ngôn ngữ mà ba người bọn họ đều có thể nghe hiểu giải thích. Kẻ ngoại lai, là người giết thủ hạ của ta sao? Bất hóa cốt ngọc thạch kia phát ra một cỗ ba động linh hồn xông vào trong đầu của Diệp Phong. Đại đa số sinh vật vong linh trong quỷ vực đều không có dây thanh quản, cho nên không có cách nào lên tiếng. Bởi vậy, cường giả trong quỷ vực đều dùng phương thức linh hồn để giao lưu. Không sai. Diệp Phong bao phủ tại bên trong tử khí nồng đậm, cũng là phát ra một đạo ba động linh hồn trả lời. Nghe được lời của Diệp Phong, trong hốc mắt của bất hóa cốt ngọc thạch kia nhảy lên hỏa hồn, nhưng hắn cứ không có xuất thủ, bởi vì bất hóa cốt ngọc thạch kia nhìn không thấu lai lịch của cường giả bí ẩn trước mắt này. Người thôn phệ thủ hạ của ta, đây là tử tội, nhưng hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để giữ mạng sống, chỉ cần thần phục ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất hóa cốt ngọc thạch nói. Ngươi thật giống như cướp lời kịch của ta vậy. Nghe được lời của bất hóa cốt ngọc thạch, Diệp Phong không khỏi cười nhạt nói. Ngươi là lựa chọn thần phục hay là diệt vong? Gia hỏa ngươi thực không biết sống chết. Diệp Phong lập tức chọc giận bất hóa cốt ngọc thạch, nhưng mà bất hóa cốt ngọc thạch vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện cường giả bí ẩn đang nói chuyện với mình ở trước mắt lại đột nhiên biến mất một cách không hiểu. Không được. Trong lòng của bất hóa cốt ngọc thạch không khỏi giật mình, nhưng tất cả đã muộn. Thần phục hay là diệt vong? Diệp Phong một phát bắt được đầu của bất hóa cốt ngọc thạch, thản nhiên nói. Muốn chết? Nghe được lời của Diệp Phong, bất hóa cốt ngọc thạch giận dữ. Ngay tại lúc bất hóa cốt ngọc thạch chuẩn bị ra sức đánh cược một lần, đột nhiên một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, khiến cho động tác của bất hóa cốt ngọc thạch đột nhiên dừng lại. Bởi vì giờ phút này, Diệp Phong đang dùng lực lượng tuyệt đối bao chặt lấy xương đầu đang tản ra ánh sáng của ngọc thạch bất hóa cốt. Linh hồn bên trong đầu của bất hóa cốt ngọc thạch, có thể nói giờ phút này chỉ cần Diệp Phong thoáng dùng lực, hồn hỏa của bất hóa cốt ngọc thạch liền sẽ bị Diệp Phong bóp nát. Chuyện này sao có thể? Giờ phút này trong lòng của bất hóa cốt ngọc thạch có thể nói là tràn đầy kinh hãi. Thân là bất hóa cốt ngọc thạch, một thân xương cốt có thể nói là cứng rắn vô cùng, nhất là nơi đầu là chỗ an trí hồn hỏa, là nơi cứng rắn nhất ở trên toàn bộ thân thể của hắn. Thế nhưng nơi được cho là cứng rắn nhất lại bị người tùy tiện bóp nát. Chuyện này phải có thực lực đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được. Đáp án của ngươi như thế nào? Diệp Phong lạnh lùng nói. Ta nguyện ý thần phục. Kiêng kỵ thực lực đáng sợ của Diệp Phong, bất hóa cốt ngọc thạch giờ phút này căn bản là không nổi lên bất luận lòng phản kháng gì. Rất tốt. Diệp Phong buông lỏng bàn tay đang nắm lấy bất hóa cốt ngọc thạch này hỏi. Cấp trên của ngươi là ai? Toàn thân của bất hóa cốt ngọc thạch kia dùng mình một cái. Nàng đến. Diệp Phong còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hai khúc xương thủy tinh bỗng nhiên vờn quanh tại trên cổ của Diệp Phong. Thánh tử, ma vương Lucifer cùng với Glaston vừa định giải cứu Diệp Phong thì bị Diệp Phong ngăn lại. Đừng động thủ. Diệp Phong ca, làm sao ngươi tới nơi này? Là đến xem Liên Nhi sao? Ấy, vẫn là Diệp Phong ca nhớ ta. Đại ca kia của ta khẳng định là đã quên ta rồi. Hành tinh Liên vui vẻ nói, ôm thật chặt cổ của Diệp Phong. Đừng, xương cốt này của cô quá cứng, lại xiên nữa chỉ sợ rằng ta liền phải lưu lại cùng cô. Diệp Phong nói, chậm rãi quay người, không nghĩ tới thủ lĩnh của khu vực này lại chính là hành tinh Liên. Lúc trước Diệp Phong cứu nàng, cuối cùng đem nàng đưa đến quỷ vực, không nghĩ tới hiện tại tu vi của nàng đã tăng tiến đến tình trạng bất hóa cốt thủy tinh, trở thành lãnh chúa một phương. Ha ha, dựa vào năng lực của Diệp Phong ca, nếu ta có thể ghim chết ngươi, vậy mới thật sự là có thể để cho ta nổi danh đó nha. Hành tinh Liên nói, đồng thời nhìn về phía của Diệp Phong. Ngươi tới đây làm gì? Đúng rồi, ta vừa tới đây, đối với chỗ này còn chưa quen thuộc, cố cùng ta giảng giải một chút. Cái gì? Nói vậy, ngươi thật giống như muốn ở lại nơi này thật lâu. Hành tinh Liên cười khanh khách, đồng thời nhìn về phía ba người ma vương Lucifer. Ba người bọn hắn tựa như là ma thần phương Tây. Ngươi là thiên sư Mao Sơn, làm sao lại cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ vậy? Không phải là trộn lẫn, mà là hợp tác. Chuyện này ta chậm rãi giải thích với cô. Diệp Phong bất đắc dĩ nâng chán nói. Gia Cát, Linh Tu. Hạ Thi Hàm từ trên chỗ ngồi của con Luân Cung đứng lên, nhìn chăm chăm vào hai người, đồng thời nhìn quanh về phía sau lưng của bọn họ. Không cần nhìn, Diệp Phong không đến, hắn đi quỷ vực rồi. Gia Cát Minh trả lời. Quỷ vực? Ca ca đi quỷ vực làm gì? Hạ Thi Hàm nghi ngờ nói, đồng thời nắm thật chặt nắm đấm, bên trong ánh mắt lại là vô hạn lo lắng. Ta đi tìm hắn. Đừng, Diệp Phong có chuyện trọng yếu hơn cần cô làm. Gia Cát Minh đưa tay ngăn lại Hạ Thi Hàm. Hắn rất an toàn, cô không cần lo lắng. Hắn nói muốn cô cùng đế khốc khai chiến, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Về phần giải thích cặn kẽ, ta chậm rãi nói cho cô nghe. Thì ra là như vậy. Hành tinh Liên nghe xong Diệp Phong tự thuật thì gật gật đầu. Không nghĩ tới đạo thanh ca vậy mà là hậu duệ của Nguyện Nhân, càng không nghĩ tới thần tông bố kia vậy mà đã phản bội thiên đạo. Ta cứ thắc mắc tại sao động tác của hắn gần đây lại lớn như vậy. Thì ra là làm ra chuyện này. Giác ngộ còn không bằng bất hóa cốt thủy tinh là ta đâu. Trong lòng của Diệp Phong hơi động. Cô biết thần tông bố ở đâu sao? Biết. Phải nói những sinh vật vong linh có cấp bậc như ta thì đều biết. Hành tinh Liên nhún vai. Tên đó tự mình mở ra một khu vực, đồng thời quy tắc khác với nơi này. Ở bên trong không biết đang làm chuyện gì, nhưng trong đó có lực lượng hỏa hồn rất cường đại tiết ra ngoài, cho nên cũng có không ít cường giả vong linh không biết sống chết đi qua nhìn. Đương nhiên không ai có thể đi tới, cho nên thần tông bố đang ở nơi đó làm cái quỷ gì thì không ai biết được. Diệp Phong gật gật đầu. Bọn họ chạy tới chính là chém giết thần tông bố này, biết được chỗ thì càng dễ nói. Diệp Phong ca là chuẩn bị chém giết tên phản đồ này sao? Ta dẫn người đi. Hành tinh Liên nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, có một người quen thuộc nơi này dẫn đường cho mình, đích xác là giảm đi rất nhiều phiền phức. Có thể, bất quá sự tình chiến đấu, cô chỉ cần tự vệ là được rồi. Nếu cô xảy ra chuyện gì, ta cũng không dễ dàng ăn nói cùng với Tam sư huynh. Diệp Phong cười một cái nói. Ha ha, biết rồi. Hành tinh Liên thẻn lưỡi, sau đó cùng với Diệp Phong nói tình huống ở nơi này. Thần tông bố ở tại phía bắc thiết trí một mảnh khu vực. Nói thật, ta đối với hồn hỏa ở nơi đó cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên bố trí một thám tử ở bên kia. Sau khi chúng ta đi qua, có thể để hắn dẫn chúng ta đi xâm nhập. Năng lực của thám tử kia rất mạnh, nhưng tính tình thì rất lớn. Lát nữa Diệp Phong ca không cần lên tiếng, ta cùng hắn thương lượng là được rồi. Đây là sơ đồ phác thảo đại khái ở bên kia, cũng không có giá trị tham khảo nhiều, nhưng cũng đại khái có thể xem một chút. Năm người chạy nhanh, Hành tinh Liên đưa cho Diệp Phong một tấm bản đồ. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện chỗ của thần tông bố kia là bên trong một cái sơn cốc. Địa thế của sơn cốc kia chính là dễ thủ khó công, đích thật là một nơi chiến lược cực tốt. Lúc đến bên ngoài thung lũng, Diệp Phong có cảm giác rét lạnh vô cùng, phảng phất như rơi vào hầm băng. Diệp Phong ca, người có lạnh hay không? Nơi này đều là chỗ vong linh, hơn nữa là ở phía bắc, cho nên nhiệt độ vô cùng thấp. Hành tinh Liên ân cần hỏi han. Diệp Phong khoát tay áo, điều động một chút lực lượng hoàng hỏa. Không sao. Các ngươi thì sao? Diệp Phong nhìn về phía ba người ở sau lưng. Ba người Lucifer cũng chỉ là gật gật đầu, biểu thị không ngại. Sau khi đến bên ngoài thung lũng, Hành tinh Liên tản mát ra ba đồng linh hồn của mình. Dần dần một nam tử trung niên đi ra. Vương Bảo, thủ hạ của ta, nhưng vô cùng tự ngạo. Nguyên nhân hắn tới đây làm thám tử là do ta đã phân cho hắn 2/5 hỏa hồn. Hàn Tinh Liên nhẹ nhàng nói, lập tức đi tới chỗ của Vương Bảo. Đã lâu không gặp, ngươi ở đây lâu muốn thành kén rồi đi. Hàn Tinh Liên nhìn thấy người tới, liền hung hăng cho hắn một quyền. Một quyền của bất hóa cốt thủy tinh là cường đại cỡ nào, nhưng người gọi là Vương Bảo vậy mà thân thể chỉ là lung lay, không thèm để ý chút nào. Diệp Phong quét mắt nhìn hắn một chút, phát hiện Vương Bảo này vô cùng cao lớn, cao gần 2 mét, phảng phất như một con gấu Bắc Cực, dầu tóc đều rối bời, cả người đầy cơ bắp. Mặc dù cảm giác không có khí tức tu luyện gì, không thuộc đạo mà không có cương khí cùng ma khí, nhưng phảng phất thức tỉnh huyết mạch gì đó, nhục thân lại là vô cùng cường đại. Tại bên trong thế giới quỷ vực này, không nghĩ tới còn có kiểu người như vậy. Xem ra hẳn là sau khi chết tự nguyện mang theo nhục thân xông vào bên trong quỷ vực. Diệp Phong ca, trước đó Vương Bảo ở nhân giới có danh xưng là Chiến Hùng, đã từng vào thứ 3 thiên bảng, về sau tử vong thì mang theo nhục thân đến bên trong quỷ vực này tu hành, ta cùng hắn cũng coi như là vừa thầy vừa bạn. Hành Tinh Liên một bên giới thiệu cho Diệp Phong, một bên trịnh trọng nói với Vương Bảo. Vị này là thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, cũng là Diệp Phong ca của ta. Phong Vi Tử, Diệp Phong, ta chưa nghe qua cái tên này. Vương Bảo lắc đầu nói. Hành Tinh Liên, cô dù sao cũng là bất hóa cốt thủy tinh, vậy mà đối với một thiên sư Mao Sơn lại vô cùng cung kính như vậy, chẳng lẽ là cô sợ hắn sao? Yên tâm, có ta ở đây thì cô không cần phải cung kính với tên nhỏ con này đâu, ta nhìn hắn cũng không làm được chuyện lớn gì. Vương Bảo nói, vừa tùy ý liếc mắt nhìn Diệp Phong, thấy cánh tay cùng với bắp chân của hắn rất nhỏ, liền không thèm để ý chút nào quay đầu đi, tiếp tục lớn tiếng cùng với Hành Tinh Liên nói chuyện. Đối với Vương Bảo có thân hình cao lớn, thờ phụng lực lượng mà nói, loại người có hình thể như Diệp Phong làm sao có thể tính là cường giả. Vương Bảo, người nhất định phải có lòng kính phục. Đứng tại trước mặt của ngươi là đương kim đệ nhất nhân thế giới, đứng hàng thứ nhất thiên bảng cùng thứ nhất ma bảng, là thần thoại đương thời Phong Vi Tử. Hành Tinh Liên sầm mặt lại, vô cùng nghiêm túc nói. Là hắn sao? Đệ nhất cả thiên bảng cùng ma bảng, là thần thoại đương thời. Con mắt của Vương Bảo trường lớn như muốn rớt ra ngoài, không kiêng nể gì cả liếc nhìn Diệp Phong, sau đó liền ôm bụng cười như điên. Ây, từ lúc nào thì vị trí đệ nhất của mấy lão già huyền không quan kia lại bị người khác đoạt đi rồi? Còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lông còn chưa đủ mọc. Diệp Phong híp mắt, đã có chút tức giận. Hắn xòe bàn tay ra, tiện tay đè ép, một cỗ uy áp cường đại trống rỗng xuất hiện, đem Vương Bảo đè ép nằm sấp trên mặt đất. Răng rắc, răng rắc. Diệp Phong ca! Hành Tinh Liên có chút lo lắng hô to. Yên tâm, Diệp Phong ca ra tay có chừng mực. Diệp Phong thản nhiên nói, cỗ uy áp kia cũng là càng ngày càng mạnh. Mà lúc này Vương Bảo bị đè ép ở phía dưới, hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ như một con gấu khổng lồ, bắp thịt trên toàn thân hắn phồng lên quần quần như là nước thép đổ vào, vô số gân xanh nổi lên như là cự long, ngay cả mạch máu ở trên trán của hắn cũng bành trướng ra, quần áo toàn thân trực tiếp bị nổ tung. Đáng tiếc mặc cho Vương Bảo bạo phát ra sức lực chiến châu hai hổ như thế nào cũng không mảy may dao động được uy áp kia một chút nào. Sử dụng pháp thuật thì có tài ba gì? Vương Bảo tức giận quát. Ồ, Diệp Phong cười cười, đem tay của mình đặt ở trên đầu của Vương Bảo, tiện tay đập xuống. Vương Bảo bị mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất, cả người của Vương Bảo đều khảm nạm trên mặt đất, còn in ra một cái bàn tay cực lớn. Tôn tặc, nếu như không phải xem mặt mũi của Tinh Liên thì vừa rồi ta đã một trường đem ngươi xem như là một con ruồi mà đập chết rồi. Diệp Phong thản nhiên nói. Vương Bảo run rẩy bò dậy, sắc mặt tái xanh, không dám tiếp tục nói. Ta đã nói rồi, Diệp Phong ca là thần thoại đương thời, sao lại có thể để cho ngươi bất kính? Hành Tinh Liên cười lạnh nói. Vương Bảo sợ hãi rụt rè nhìn Diệp Phong, sau đó quay đầu nói ồm ồm với Hành Tinh Liên. Hắn thật sự rất lợi hại. Hắn lợi hại hay không, không cần ta nhiều lời. Người có biết ba vị ở phía sau hắn là ai hay không? Hành tinh liên biết rõ quy luật ở quỷ vực, cái gì là dùng tốt nhất? Đương nhiên là lực lượng. Vương Bảo lắc đầu, nhìn ba người ở sau lưng của Diệp Phong có tướng mạo kỳ quái kia. Ma vương Lucifer của ma giới, thánh tử ở thiên đường, cuồng nhân chiến đấu Glaston. Danh hiệu Glaston thì không được nổi danh cho lắm, nhưng Vương Bảo sao có thể lại không biết ma vương của ma giới cùng với thánh tử của thiên đường. Với lại, hiện tại xem ra, ba người này phảng phất như là thuộc hạ của Diệp Phong. Vậy lực lượng của Diệp Phong lại mạnh đến cỡ nào? Thật xin lỗi, tại hạ càn rỡ. Vương Bảo chắp tay với Diệp Phong, cung cung kính kính nói. Diệp Phong khoát tay áo. Còn xin ngươi dẫn đường, đi tìm thần tông bố. Thời gian của ta không nhiều. Chuyện này... Vương Bảo có chút khó khăn nhìn về phía hành tinh liên. Ta không có tự mình đi vào qua, dù sao nơi đó cũng hung hiểm vạn phần. Nếu như ta đi vào chết ở bên trong, vậy liền coi như xong. Cho nên mấy năm nay, ta cũng chỉ là phái rất nhiều vong linh tiến vào tìm hiểu. Tất cả phái đi vào 7036 vong linh, nhưng còn sống trở về chỉ có một. Thần tông bố ở nơi nào ta không biết, nhưng lại dò xét được vị trí của hỏa hồn. Không bằng để hắn mang theo ngài đi vào đi. Vương Bảo thăm dò hỏi Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu. Như thế cũng không quan trọng. Diệp Phong cũng chỉ là muốn đi vào tìm thần tông bố, căn bản không cần cái gọi là lực lượng ủng hộ. Bất luận ai cùng mình đi vào, chỉ cần có thể tìm tới nơi là được rồi. Vương Bảo như là được đại xá thở phào một hơi, sau đó tranh thủ thời gian dùng lực lượng linh hồn triệu hoán. Đồng thời, một lão giả nhục thi liền xuất hiện ở trước mặt của Diệp Phong. Được rồi, chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Phong nói. Sau đó hành tinh liên mang theo lão giả kia, mấy người hướng về chỗ sâu trong sơn cốc này phóng đi. Sau khi đám người Diệp Phong đi khỏi, Vương Bảo còn không có lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên có người đứng tại phía sau hắn, một bàn tay đập vào trên bả vai của hắn. Vương Bảo, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Vương Bảo phẫn nộ quay đầu, nhìn thấy một cái đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực. Là một nữ nhân trung niên rất khôn khéo. Nhìn thấy nàng, Vương Bảo không khỏi híp mắt hỏi. Hỏa Hồ, con buôn tình báo, ngươi tại sao lại tới đây? Hỏa Hồ Hạng Anh, tại bên trong quỷ vực, được đại danh đỉnh đỉnh gọi là con buôn tình báo. Các loại tình báo nào nàng cũng biết. Cơ hồ tại bên trong quỷ vực này, trình độ thần thông không thua kém gì Bách Hiểu Sinh. Với lại Vương Bảo cũng biết, nơi mà Hỏa Hồ xuất hiện đều không có chuyện gì tốt, cam đoan các loại tranh đấu sẽ theo nhau mà đến. Quả nhiên, Hỏa Hồ nhún vai nói. Huynh đệ, cơ hội ngươi phát đạt đã đến. Có đại nhân vật hy vọng ngươi bán tin tức của hành tinh liên, giá cả đủ cao. Đại nhân vật gì? Nơi này là bên ngoài thung lũng, ai cũng biết giá trị của hỏa hồn ở bên trong. Bán nàng chẳng phải tương đương với bán ta sao? Mà kệ là ai, lão tử đều không bán đứng nàng. Vương Bảo vỗ bộ ngực, hào khí ngất trời nói. Hỏa Hồ cười một tiếng, không nói chuyện. Sau đó tại trong ánh mắt khiếp sợ của Vương Bảo, một nam tử mặc áo khoác màu đen, tràn ngập phong độ, được mọi người bao vây ở bên trong, xuất hiện tại trước mặt của Vương Bảo. Phi Hồng Chi Dực Cổ Duệ. Vương Bảo không khỏi đứng lên, có chút miệng đắng lưỡi khô. Sau đó, còn không đợi hắn kinh ngạc xong, đằng sau lại liên tiếp đi tới mấy đoàn người. Những người này, Vương Bảo có nhận biết, cũng có không biết. Nhưng Vương Bảo lại biết, mỗi người bọn họ đều là quỷ quái nổi tiếng trong quỷ vực. Dậm chân một cái, toàn bộ quỷ vực đều sẽ chấn động mấy phần. Phi Hồng Chi Dực, Tử Vong Chi Kiếm Cảnh Thành Song, Phong Bạo Chi Nhãn Hạnh Kỳ Trí, Quỷ Đế Băng Môn. Người tiến vào ai cũng có địa vị rất lớn. Rất nhanh, bên cạnh Vương Bảo đã đứng tràn ngập những cường giả trong quỷ vực này, nhất là Quỷ Đế Băng Môn xuất hiện, để Vương Bảo là triệt để rung động. Quỷ Đế đã từng là người mạnh nhất ở Bắc Âm Thành, sau đó chạy đến quỷ vực, về sau vẫn luôn là tu hành, chưa hề tùy tiện gặp người. Không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện tại nơi này. Những người này chẳng lẽ đều là đến làm khó dễ hành tinh liên sao? Hoặc là đến tìm Diệp Phong kia? Trong lòng của Vương Bảo run rẩy. Càng làm cho Vương Bảo giận mình chính là những cường giả này bình thường tung hành vô địch, quá tháo một phương ở quỷ vực, nhưng hiện tại tất cả đều tập trung ở nơi này. Bọn họ đứng ở nơi đó tựa hồ đang chờ đợi đại nhân vật gì xuất hiện. người có thể làm cho những cường giả đỉnh cấp này chờ, sợ rằng chỉ có... Trong lòng của Vương Bảo run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Lúc này, một lão giả mang theo phong tuyết đẩy cửa đi vào. Lão giả tóc rối bời, còn có mùi rượu nồng nặc, thỉnh thoảng lại nâng rượu, một đôi mắt vô cùng vẩn đục, phảng phất giống như một lão già nghiện rượu có thể thấy khắp nơi ở trên đường phố nước Nga. Chỉ là trong lúc lão giả hành tẩu, trên tóc dường như có tia điện sáng lóng lánh, mà Vương Bảo nhìn thấy hắn lập tức đồng tử đều co rút lại. Bèo, đã từng là một vị ma thần đứng đầu trong 10 đại ma thần, cũng là thứ nhất ma bảng ở thời đại Vương Bảo. Hắn xuất hiện với nhiều hình dáng khác nhau, khi là hình người, khi lại là những hình tượng khác. Thanh âm nói chuyện của hắn chói tai, tay phải cầm một cái búa lớn, tay trái phát ra lôi cầu, trên đầu đội một cái mũ hình nón, ở phía trên có hai sừng, dưới chân thì giẫm lên lôi điện. Vương Bảo miệng đắng lưỡi khô, hai chân rung động, sống lưng lạnh buốt. Thế nào, ta nói có rất nhiều đại nhân vật đi. Hỏa Hồ ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Bảo gật đầu một cách máy móc. Đúng là đại nhân vật thông thiên. Những người này tụ tập tại quỷ vực, chỉ sợ thần đồ Úc Lũy cũng phải nhường ba phần. Chiến hùng Vương Bảo, ta từng tại trên ma bảng nhìn thấy qua tên của ngươi. Ngươi biết hành tinh Liên đi nơi nào hay không? Hoặc là nói, biết hỏa hồn kia đến cùng ở nơi nào thiêu đốt hay không? Quỷ đế băng môn tùy ý đi tới, vỗ tay phát ra tiếng, khoan thai mà hỏi. Đại nhân, ngài đối với hỏa hồn cũng không có nhu cầu cao như vậy. Với lại, hành tinh Liên chỉ là một bất hỏa cốt thủy tinh, làm sao làm phiền chư vị động thủ? Vương Bảo cúi đầu nhỏ giọng đáp. Toàn bộ quỷ vực đều biết, tại nơi ở của thần Tông Bố có tồn tại một quả võng lượng. Người biết chỗ cường đại của võng lượng, cắn một miếng chính là có thể tăng lên tu vi của mình trên một mảng lớn. Vậy ăn hết nguyên một quả thì sao? Quỷ đế băng môn cười một cái nói. Đó là trái cây được sinh ra tại nơi mà thần Tông Bố nhập ma. Tỷ lệ thần nhập ma lớn bao nhiêu, người cũng biết. Cho nên mức độ chân quý của quả võng lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tu vi của người quá thấp, đối với những tin tức này thì độ mẫn cảm không đủ cao, cũng là chuyện rất bình thường. Vương Bảo như rơi vào hầm băng. Đáng chết, vậy hành tinh Liên vốn không có đề cập đến sự tình của quả võng lượng. Trong lòng của Vương Bảo hung hăng chửi bới nói. Nghe nói hành tinh Liên đã dẫn đầu đi vào, với lại tựa hồ là đồng bọn của ngươi. Hiện tại người có thể nói cho chúng ta biết con đường đi tới Sơn Cốc được không? Quỷ đế băng môn cười tủm tỉm nhìn hắn, đôi đồng tử là một mảnh trắng xóa. Đúng vậy, không đơn thuần là hành tinh Liên, còn có một thiên sư Mao Sơn là Phong Vi Tử. Vương Bảo tranh thủ thời gian thuận theo cúi đầu. Người duy nhất có thể dẫn đường đã đi vào, chỉ bất quá chỗ này của ta có địa đồ chi tiết, có thể dẫn đường cho mấy vị. Chỉ hy vọng tại thời khắc cuối cùng, chư vị có thể phân cho ta một chút canh thừa. Vương Bảo thuận theo nói. Lực lượng là vi tôn, đương nhiên lợi ích cũng là chí thượng. Tại trong lòng của Vương Bảo nhận định, hành tinh Liên trước đó đối với mình bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Phong Vi Tử, hắn cũng đến rồi. Xem ra ngay cả chuyện thần nhập ma ở quỷ vực, vậy mà tên tiểu tử kia cũng muốn nhúng vào một tay. Quỷ đế băng môn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bèo. Thanh âm của Bèo băng lãnh. Vậy coi như để cho thiên sư Mao Sơn kia đi dò đường cho chúng ta. Quỷ đế băng môn cười ha hả, cũng kéo theo những cường giả khác của quỷ vực cười to. Toàn bộ cường giả đỉnh cao của quỷ vực đều tề tụ, chỉ một Phong Vi Tử thì có đáng là gì? Đông đảo cường giả quỷ vực đều hài lòng gật đầu. Tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, nghĩ đến Vương Bảo sẽ không thể dở được trò gì, nhưng bọn họ lại không biết suy nghĩ ở trong lòng của Vương Bảo. Ma vương của ma giới phương Tây, thánh tử của thiên đường, ma thần đứng đầu, những người này gặp phải đến cùng ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Sau 10 ngày, đám người Diệp Phong cuối cùng đã tới Sơn Cốc kia. Đám người Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy hình dáng của cánh cửa vào Sơn Cốc tựa như một cái đầu sói hùng ác đang mở to miệng. mà toàn bộ thế núi trông giống như một con sói khổng lồ đang ngủ say. Hồn hỏa đang ở trong đó. Lão giả nhục thi kia e ngại trả lời. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thuộc hạ cáo lui. Ây, đồ hèn nhát, Diệp Phong ca, làm sao bây giờ? Để hắn đi thôi, hắn đã không còn có tác dụng. Diệp Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Chúng ta đi vào đi. Hành Tinh Liên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi vào. Diệp Phong theo ở phía sau, con mắt híp lại, mang theo từng tia nghi hoặc đánh giá tòa sơn cốc này. Từ bên ngoài nhìn vào, Lang Thần Cốc xác thực không có chỗ gì đặc biệt, nhưng trong cảm giác của Diệp Phong hình như có một cỗ nguy cơ rất lớn. Thần Tông Bố bây giờ là tu vi bực nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác sẽ không phải thấp. Thế nhưng là loại cảm giác nguy cơ này lại không phải đến từ tu vi của Thần Tông Bố, mà là tới từ cảm giác nguy cơ trong bản năng của Diệp Phong. Đi vào bên trong sơn cốc, Diệp Phong lập tức cảm thấy không giống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.